Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Khổn Long Tác. Bỗng nhiên, tại chỗ Lam Mở Tú chỗ, nàng khí đỉnh bên trong bay ra một đạo hào quang. Cái này hào quang phá tan nắp đỉnh, bắn thẳng đến cái kia quảng trường trên không. Vô số đạo ánh mắt theo cái này hào quang nhìn lại. Đỉnh điểm, bắn 2.22. Chỉ thấy cái này hào quang ẩn hàm phong lôi, uy lực khổng lồ. Tiếp theo tại huyết phương thức đầu đà trong đỉnh cũng là phun ra một cỗ cực kỳ dày đặc huyết vụ. Trong huyết vụ giống như có sinh vật gì tại gào thét, chói tai kinh tâm. Tại cái này về sau, từng đạo không cùng loại hình thái quang hoa, sương mù, tiếng giống liên tiếp, chu vi tu sĩ từng cái thần sắc kịch biến, biểu lộ kích động. Đây cũng là cực là cao cấp pháp bảo trinh hình. Tại khắc linh quá trình bên trong liền sẽ sản sinh linh văn tỉnh lại dị tượng. Ngay sau đó liền có pháp bảo dẫn thiên kiếp. Cái thiên kiếp này lực lượng nhưng lại xa xa không kịp bạch mạch vượt qua thiên kiếp phần trăm một. Hắn tu sĩ bản thân là cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên vượt qua thiên kiếp liền cực kỳ dễ dàng. Bạch mạch bên này linh văn khắc lục cũng từ chuẩn bị kết thúc, nhưng lại không có chút nào không khí gợn sóng, giống như yên lặng như chết. Cái kia Lam Ngao nhìn thấy bạch mạch chính tại cau mày, muốn tiến hành bên dưới một giai đoạn ôn dưỡng thời điểm, trong lòng lạnh hắc, liền tài nghệ này còn đến tham gia trận đấu. Tuyển thủ tin tức bên trên là đến từ Yên Bắc Bạch gia, bất quá là một cái đã sớm bị chôn vùi gia tộc dư nghiệt. Ta liền đem hắn diệt giết, cũng cần phải không ai sẽ ra ngoài tìm ta gốc dạ. Bạch mạch trong lòng cũng không vội, lần này có thể tại cái này luyện khí sẽ pháp thân, liền đã đột phá tu chân giới một hạng trọng yếu nhất cảnh giới. Sau đó hắn chính là xếp vào cao thủ hàng ngũ, mặc dù cảm giác năng lực chính mình vẫn không đủ cường đại, nhưng bằng mượn mình bây giờ toàn bộ pháp bảo thần thông, kích giết thương hạt cũng không phải không có cách nào. Bạch mạch thôi động chân hỏa, cực kỳ sau khắc linh, từng đạo xanh đỏ chân hỏa, trải qua một trận sôi trào, trong lửa cũng có một tia phong lôi chi thanh, chẳng qua là không có như người khác như vậy đại phóng hào quang. Khí đỉnh càng là tràn ra một chút kỳ quái khí tức, khiến cho khí đỉnh xung quanh phảng phất có một tia tia run rẩy. Mặc dù không thể tràn ngập hiện ra đại uy lực, nhưng lại cũng không nghĩ dự đoán như vậy lặng yên không một tiếng động. Bạch mạch có vẻ vui mừng, trong mắt lộ ra hy vọng hào quang, tiếp lấy liền thôi động chân hỏa, bắt đầu ôn dưỡng đứng lên. Ôn dưỡng giai đoạn là đem bảo vật dưỡng thành thời điểm, cái này giai đoạn là hao phí nhất thời gian. Nếu như một cái bảo vật tốt, sợ không phải muốn ôn dưỡng hơn một tháng. Luyện khí không nhật nguyệt, đảo mắt chính là hai tháng đến, bắt đầu có một ít pháp bảo bị tế luyện đi ra. Quan sát tu sĩ là không khỏi sợ hãi than liên tục. Toàn bộ xuất phẩm đều thành sắc vô cùng tốt. Bỗng nhiên, vốn còn ánh nắng tươi sáng thời tiết, trong lúc nhất thời lại không hiểu thấu âm trầm xuống. Thật giống như hắc ám bỗng nhiên phủ xuống. Đồng thời có một cỗ cực kỳ khí tức âm hàn. Rất nhanh đại gia liền hiện đây không phải thiên tượng có tự nhiên biến hóa, mà là tại biểu thị một loại pháp bảo liền muốn luyện chế thành công. Đối với không khí chung quanh ảnh hưởng dấu hiệu, có thể ảnh hưởng không khí chung quanh lưu động lại là cái gì phẩm giai pháp bảo, lại là đạo binh. Xung quanh vây xem người nhao nhao phỏng đoán, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm luyện khí quảng trường. Thiên tượng biến hóa lúc này, kia nữ tu dương mịch khí đỉnh chấn động, đột nhiên không hưởng chấn động, nắp đỉnh bay khỏi, một đạo hắc phong như cự mãng xoay quanh, toàn bộ dương mịch vị trí trong không gian âm trầm như địa ngục. Cái kia hắc phong cự mãng vừa bay ra khí đỉnh liền từ hướng nơi xa bay đi. Dương mịch áo đen bao lại toàn thân, ngoại nhân nhìn không thấy hắn nửa điểm hình dáng tướng mạo, nhưng lại đều đối với hắn có loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Nàng gặp cái này hắc phong cự mãng một phen muốn chạy trốn, sắc mặt không tiện, không trung đọc lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, nhưng sau hai tay không ngừng kết hơn 100 pháp ấn, hướng cái kia chạy trốn hiện ra pháp bảo một chỉ. Quát Phong Châu, rơi. Dương Mịch nắm lấy trong tay một khỏa hạt châu màu đen. Lạnh lùng sắc mặt có một tia kinh hỉ. Tiến giai lấy liên tiếp mười mấy đạo thiên kiếp thiểm điện. Sấm sét vang dội. Dương Mịch luyện chế pháp bảo dẫn thiên kiếp. Hơn nữa như vậy dọa người. Chẳng qua nàng giống như đã có chuẩn bị. Liên tiếp che đậy hơn mấy nặng phòng ngự. Lại đem cái này pháp bảo hạt châu nắm trong tay. Chống lại thiên kiếp. Một cái làm bào tu sĩ. Tay nâng một phương hòn đá dạng bảo khí. Phía trên thủy quang đợt ảnh. Linh khí đương nhiên. Nhìn ra được là một kiện uẩn đạo pháp bảo. Còn có một cái tu sĩ. Tay điểm hư không. Một cái giống như củ sen pháp bảo. Huyền không hiện ra. Để cho người ta ngạc nhiên là bảo vật này cũng không biết là vật gì luyện thành. Giống như cánh tay. Toàn thân bích mang quấn quanh. Chừng 200 tên dự thi tuyển thủ. Có nửa đường thất bại rút lui. Còn có tại bạch mạch độ kiếp thời điểm bị liên lụy quẻ điệu. Hiện tại có thể luyện chế thành công. Đồng thời phẩm giai tốt tuyển thủ chẳng qua còn lại 1/10 nhiều một ít. Đại gia được nghe lại Lam Ngao lời ấy về sau. Nhao nhao báo ra bảo vật tên. Đem bảo vật lấy ra. Chờ lấy các ban giám khảo thần thức bình xét. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo quang mang trên không trung lưu động. Linh áp phun trào, lộ đầy vẻ lạ. Ngay tại Dương Mịch luyện thành Quát Phong Châu. Kháng trụ thiên kiếp thời điểm. Lại liên tiếp có hai người trước sau luyện thành pháp bảo. Một cái là một đầu hầu như trong suốt giới chỉ. Một cái lại là một đầu cát trắng khăn trùm đầu. Bên trên hắn linh quang lưu động. Hiển nhiên phẩm giai không thấp. Mà cái kia Lam Mở Tú cũng là kiều quát một tiếng. Đem khí đỉnh thúc mở. Bay ra một chương xinh xắn lưới bạc. Cái này trên mạng lóe ra sáng lên tinh tinh không biết là vật gì. Một thanh nắm trong tay. Liền từ xinh đẹp ngồi mà xuống. Chìm tâm chờ đợi kết quả cuối cùng. Những cái này tu sĩ mỗi một người đều đem pháp bảo luyện thành. Mà có chút pháp bảo càng là luân phiên dẫn thiên kiếp. Liền chứng minh. Đã có mấy món thiên kiếp cấp bậc pháp bảo. Lại là một tuần trôi qua. Luyện khí sẽ chuẩn bị kết thúc. Có thiên kiếp vượt qua thiên kiếp. Không có dẫn thiên kiếp cũng là cẩn thận thu hồi pháp bảo. Chờ đợi tuyên bố giải thưởng. Ban giám khảo lẫn nhau nghiên cứu một chút. Liền muốn tiến hành cuối cùng phân đoạn. Tấn bảo, bình thường, ban giám khảo chủ quản Lam Ngao mới vừa từ đứng lên. Liền bắt đầu tuyên bố vòng này tiết. 21 cái ban giám khảo, vừa nhìn vừa gật đầu. Xem ra đối với lần này luyện khí sẽ xuất phẩm cực kỳ hài lòng. Cái kia huyết phương thức đầu đà tay bên trên nhưng là một vũng vi hình huyết trì. Trong huyết trì khí huyết quay cuồng. Thỉnh thoảng có kêu rên kinh thuật. Cái kia kêu rên thanh âm đục không giống tiếng người. Ngược lại giống như là cái kia địa ngục ác quỷ thuật nguyền rủa. Lại hợp với huyết phương thức đầu đà hung ác bộ dáng. Nhường tu vi yếu nhỏ tu sĩ cũng không dám đối với hắn nhìn thẳng vào. Oanh, nhất lượt thiên kiếp hạ xuống. Có thể dẫn thiên kiếp đạo binh. Ở đây toàn bộ tu sĩ đều chấn kinh. Lại một chuôi dưới thiên kiếp đạo binh. Bạch mạch pháp bảo cũng đã tế luyện hoàn thành một đầu dài tác nắm trong tay. Vận chuyển đan điền, linh lực xâm nhập. Cái này trường tác liền ô ô có tiếng. Giống như long ngâm trời cao. Lại như thiên hà vỡ đê. Thần thức chỗ sâu giống như có thể cảm giác được cái kia trường tác bên trong ẩn giấu đi một loại. Có thể phá diệt linh nguyên lực lượng. Bởi vì, liền cho hắn đặt tên Khổn Long Tác. Bạch mạch bên này thôi động Khổn Long Tác. Long ngâm thủy tiếng khóc tràn ngập ra. Dẫn tới rất nhiều ban giám khảo thần thức xem đến. Cùng nhau kinh dị, thuộc tính kỳ dị, giống như trừ công phạt. Càng ngậm có một loại có thể lợi dụng quy tắc chi lực. Cho dù bất luận cấp bậc cái kia cũng đã làm cực phẩm pháp bảo. Không biết so với kia huyết phương thức đầu đà, độc chú huyết trì, phải kém bao nhiêu cấp bậc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.